Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Bên trong căn phòng, Lộc Vũ khoanh chân mà ngồi, bàn tay đặt ở bụng dưới vị trí, kết xuất một cái kỳ dị trường ấn, hô hấp đều đặn, mà giàu có cảm giác tiết tấu, một hít một thở trong lúc đó. Từng luồng thiên địa linh lực dũng mãnh vào Lộc Vũ thân thể bên trong, theo toàn thân chảy xuôi ở mỗi một cái mạch lạc bên trong, cuối cùng hội tụ ở trong người cái kia một đạo hồn phách bên trong. Tiến nhập ngưng phách cảnh về sau, tu luyện thời gian đã không phải là đơn thuần thu nạp thiên địa linh lực, mà là dùng cái kia một đạo hồn phách nhắc tới tinh khiết cùng với tịnh hóa linh lực trong tạp chất. Đây là một cái chất đề thăng. Ong ong ong, từng luồng linh lực dọc theo từng cái lỗ chân lông tiến nhập Lộc Vũ bên trong thân thể. Hắn tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Mộng tiên dịch tản mát ra mùi thơm ngát, lệnh Lộc Vũ hiện tại một mảnh không minh, tâm vô bằng vụ, không có một chút tạp chất. Thời gian từ từ trôi qua, mãi cho đến thiên sắc dần dần hiện lên bạch, đông phương phía chân trời, một vệt ánh mặt trời đột phá tầng mây. Bên trong căn phòng, Lộc Vũ đột phá cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Ông, trong cơ thể linh lực vận chuyển càng phát nhanh chóng đứng lên, mỗi thời gian một hơi thở đều có thể ở thân thể bên trong bơi không biết đến tột cùng mấy nghìn vẫn là mấy vạn lần. Mỗi bơi một vòng, Lộc Vũ linh lực chính là tinh thuần một phần. Mãi cho đến một cái nào đó thời khắc, tất cả linh lực trong khoảnh khắc hội tụ vào một chỗ, mơ hồ hình thành một thanh lợi nhận. Suy, linh lực hội tụ lợi nhận ở hơi hơi chớp động quang mang, theo một đạo nhỏ nhẹ âm thanh đột nhiên di động, hướng về phía trong cơ thể bình cảnh chi chỗ hung hăng đâm tới. Cạch, linh lực lợi nhận trực tiếp đâm vào bình cảnh bên trên, nhất thời làm được cái kia bình cảnh hơi buông lỏng một phần, nứt ra một đạo nhỏ bé vết tích. Có đùa giỡn nhận thấy được một màn này, Lộc Vũ trong lòng vui vẻ, chính mình linh lực quả nhiên có thể mang cái kia bình cảnh phá hư đi. Ngay sau đó nhẹ nhàng khẽ cắn lưỡi nhọn, Lộc Vũ trong lòng khẽ quát một tiếng. Suy, cái kia linh lực hội tụ mà thành lợi nhận lần thứ hai bắn tới, mang theo một sắc bén vô cùng khí thế hung hăng đâm vào cái kia bình cảnh bên trên. Tạch tạch tạch, bởi lúc trước cái kia một cái đã để bình cảnh buông lỏng không thiếu, một nhát này càng là làm cho cái kia bình cảnh bên trên dạn xuất hiện từng vết rạch lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ bể ra. Tiếp lấy tới, tâm lý khẽ quát một tiếng, Lộc Vũ ý niệm lần thứ hai khẽ động. Suy suy, ở trong cơ thể hắn vô tận linh lực lúc này trực tiếp hội tụ thành vì đủ đủ 7749 chuôi lợi nhận. Bên ngoài thượng tán phát ra khí tức mạnh mẽ, cùng nhau mà phát động, trùng trùng điệp điệp, hướng về phía cái kia bình cảnh chi chỗ hung hăng đâm tới. Ầm, trong khoảnh khắc vốn là lung lay sắp đổ bình cảnh, ở Lộc Vũ toàn lực ứng phó xuống, trực tiếp bể ra, bình cảnh bị phá. Một khí tức mạnh mẽ từ cái này bị phá rơi bình cảnh chi chỗ hung mạnh phát ra, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hơi thở kia liền trực tiếp du động ở Lộc Vũ toàn thân bên trong, cuối cùng hội tụ cùng cái kia một đạo hồn phách bên trên, lặng lặng ngủ đông trong đó. Lộc Vũ rốt cục đột phá, bây giờ Lộc Vũ rốt cục tiến nhập hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Ầm, một mạnh mẽ sóng linh lực bỗng tự Lộc Vũ thân lên lan ra, làm cho cái này bên trong căn phòng sàn nhà đều ở đây trong khoảnh khắc giãn một cái. Chợt Nhận thấy được một màn này, Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái, vội vàng tâm niệm vừa động, đem cái kia tiết lộ ra ngoài khí tức, đều cho thu liễm lệnh bên ngoài đều thu nhập trong cơ thể mình. Đột phá về sau, linh lực sẽ có trong nháy mắt bên ngoài tiết. Đây cơ hồ là hết thảy đột phá sau bệnh chung. Nếu là bởi vì việc này tình mà gây nên chú ý của những người khác, liền được không bù mất. Đương nhiên, đột phá cái này chủng sự tình rất là bình thường. Sợ là sợ có người nhận thấy được về sau, cảm giác mình đang gây hấn với bọn họ. Lộc Vũ tuy là không sợ, có thể cũng không nguyện ý không duyên cớ cùng người trở mặt. Cho nên, hắn trực tiếp đem cái kia tiết lộ ra ngoài khí tức cho thu liễm, còn tốt, trực tiếp thu liễm, chậm rãi thở ra một hơi. Lộc Vũ tâm lý thoáng trầm tĩnh lại, ánh mắt ở chính mình dưới người sàn nhà nhìn lên đi. Nhưng thấy cái kia sàn nhà bên trên đã dạn từng đạo vết tích. Cái kia vết tích thâm hậu, làm như có thể nhìn thấy lầu dưới tràng cảnh. Cũng may mà Lộc Vũ thu liễm kịp thời, nếu không, tất nhiên sẽ cái này sàn nhà đều là cho trực tiếp phá toái rơi. Nếu như đây, lầu dưới người, tất nhiên sẽ tìm Lộc Vũ phiền phức. Đây chẳng phải là chờ với tìm phiền toái cho mình. Xem ra lấy sau không thể ở nơi này chủng loại tựa như địa phương đột phá thu liễm khí tức Lộc Vũ. Lắc đầu, tâm lý thầm nói, loại địa phương này, vạn nhất phá hỏng đồ đạc, còn vạ lây người khác, đối với người nào đều không phải là chuyện tốt. Chúc mừng huynh đệ, lại tiến thêm một bước. Lúc này, ở lầu hạ có một giọng nói, chậm rãi truyền lại đi lên, truyền vào Lộc Vũ trong lỗ tai. Lộc Vũ hơi ngẩn ra, chợt bật cười, lầu dưới người vẫn thật có ý tứ, không có nổi giận, ngược lại là đối với mình chúc mừng, đa tạ khen nhầm. Lộc Vũ cũng hướng lầu dưới người nói ra, cho ngươi tạo thành bất tiện, cũng xin bao dung. Nơi nào, lầu dưới người cũng có chút thú vị, dĩ nhiên cũng làm như vậy, cùng Lộc Vũ nhắc tới thiên. Nói ra, hiện tại thiên sắc đã sáng rõ, ta lập tức sẽ gặp rời đi nơi này. Chính là chỉnh một tửu lâu dập, cũng không có quan hệ gì với ta. Nghe được lời này, Lộc Vũ nhịn không được cười lắc đầu, nói, ngươi nhưng thật ra sẽ nói đùa, nếu như sàn nhà phá toái, chẳng phải là đập ngay ở ngươi đầu trên. Không sao cả, chính là sàn nhà, ta còn không đem bên ngoài để vào mắt. Lầu dưới người tiếp tục nói, chỉ nghe giọng nói của người này, tựa hồ là một cái có chút người thú vị. Lộc Vũ đối với bên ngoài cũng coi như rất có một ít hảo cảm. Nếu như đổi thành người khác, không được cùng Lộc Vũ nói dóc một phen, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người nói chuyện với nhau đến nay liền kết thúc. Lộc Vũ không phải tự lai thục. Lầu hạ cái kia người nhìn thấy Lộc Vũ không có trả lời, liền cũng không nói thêm nữa. Chợt, ở bên trong phòng, Lộc Vũ bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lúc trước bố trí cái kia thất tinh sát phạt trận, trong nháy mắt bị hắn thu. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhìn thấy cái kia cùng với bình nhỏ bên trong mộng tiên dịch đã sử dụng xong, xác nhận chính mình không có gì di lưu vật phẩm, đột phá về sau, tâm tình thật tốt. Lộc Vũ mỉm cười, là thời điểm đi đến Thanh Thạch Châu, cũng không có cái gì chuẩn bị, cẩn thận. Lộc Vũ lên đường, ra tòa tử lâu này, chỉ là mới vừa ra tử lâu, đi tới đường phố bên trên, Lộc Vũ liền nhận thấy được một số không giống bình thường. Hắn phát hiện, có không ít người xuyên phù hoa thành thống nhất phục giả trang, hiển nhiên là phù hoa thành vũ sĩ. Những thứ này phù hoa thành vũ sĩ, số lượng có chút không thiếu. Bọn họ đều là ở khắp nơi nhìn quanh, tựa hồ đang tìm cái gì một dạng. Phù Hoa Thành gặp chuyện không may, mày nhíu lại mặt nhăn. Lộc Vũ tâm lý thầm nghĩ, bất quá, Phù Hoa Thành sự tình cùng mình cũng không có cái gì quan hệ. Hắn lắc đầu về sau, chính là đạp tiến lên hướng Thanh Thạch Châu lộ trình. Nhưng mà, Lộc Vũ không thèm để ý những thứ kia Phù Hoa Thành vũ sĩ. Nhưng cũng không có nghĩa là những thứ kia Phù Hoa Thành vũ sĩ không thèm để ý hắn. Một tên trong đó Phù Hoa Thành vũ sĩ, ánh mắt ở bốn chỗ quan sát thời điểm, bỗng nhiên trông thấy Lộc Vũ, tức thì, hắn ánh mắt, liền thật chặt nhìn thẳng Lộc Vũ, trong hai tròng mắt, tinh quang thiểm thước, chính là hắn, ngoặc kép, hết chương.